Trương Hằng không dài dòng, lập tức rót pháp lực cường đại vào Phục Yêu Tháp. Ông Phục Yêu Tháp đột nhiên bành trướng mấy chục lần, hào quang màu đỏ đại phóng, bắn ra một cột sáng khiến cho tâm thần cũng cảm thấy áp lực. Dùng mắt thường quan sát thì tốc độ cột sáng này cũng không nhanh. Trên thực tế đúng là như vậy, tốc độ của cột sáng này không coi là nhanh. Tiên quân trung vị bình thường nếu có đề phòng cũng có thể né tránh một cách dễ dàng, huống hồ là người am hiểu tốc độ như Hắc Phong lão quái. Nhưng đối diện với cột sáng màu đỏ này, Hắc Phong lão quái đột nhiên trở nên trì trệ, trơ mắt nhìn cột sáng này tới gần, thậm chí bao phủ lấy hắn. Không được. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét, trên mặt lại hiện ra vẻ tuyệt vọng. Một khi tiến nhập vào Phục Yêu Tháp, hắn sẽ hoàn toàn mất đi tự do, để cho người ta sai khiến. Hưu, cột sáng màu đỏ rơi xuống, lập tức bao phủ lấy hắn. Ông, Hắc Phong lão quái theo cột sáng màu đỏ này, thân thể dần bay về phía Phục Yêu Tháp. Không biết vì sao khi hắn bị cột sáng bao phủ thì ngay cả khí lực giãy giụa cũng không có. Đây là khắc chế. Phục Yêu Tháp được xưng có thể khắc chế vạn yêu trong thiên địa. Chỉ cần chưa bước vào cấp tiên đế thì không thể thoát khỏi. Đối mặt với yêu vật đồng cấp, tay cầm Phục Yêu Tháp, Trương Hằng hoàn toàn có thể thoải mái thu phục. Vù, cuối cùng, Hắc Phong lão quái biến thành một đoàn xương khói màu đen, tiến vào tầng 5 Phục Yêu Tháp. Hắc hắc, lại có thêm một gã đồng bọn. Huyền Ngưu Ma Quân ở tầng thứ 6 cười hắc hắc. Hắc Phong lão quái cảm nhận được khí tức của Huyền Ngưu Ma Quân, lập tức bị khí tức đáng sợ này chấn nhiếp. Tại hạ Hắc Phong, ra mắt tiền bối. Tâm thần Hắc Phong lão quái run lên, vội vàng lấy lòng nói. Đối phương hóa ra là nhân vật tiên quân thượng vị đại viên mãn, giết mình quả thật như giết một con kiến mà thôi. Trong lòng hắn thất kinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, cướp sạch Vô Song Thành. Huyền Ngưu Ma Quân chính là yêu quân thứ 7 của yêu hoàng giới, do đó có thể thấy được sự cường hãn của hắn. Chỉ dựa vào khí tức đáng sợ trên người tản mát ra cũng đã khiến cho Hắc Phong lão quái thực lực tiếp cận tiên quân thượng vị phải run sợ. Thì ra là một con Hắc Phong tinh. Huyền Ngưu Ma Quân liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói, quái lạ. Theo ta được biết tên nắm giữ Phục Yêu Tháp chỉ là một mao đầu tiểu tử tiên quân hạ vị. Hắn sao thể thu Hắc Phong tinh ngươi với thực lực tiếp cận tiên quân thượng vị vào Phục Yêu Tháp được. Hắc Phong lão quái vừa định lên tiếng thì trong Phục Yêu Tháp đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh. Thần thức Trương Hằng tiến vào trong Phục Yêu Tháp, vẻ mặt lãnh đạm nói, ngoan ngoãn cho ta. Huyền Ngưu Ma Quân lập tức cảm nhận được thần thức của Trương Hằng. Sắc mặt cả kinh, mới mấy năm không gặp, thực lực của ngươi đã tăng tới trình độ như vậy sao? Trương Hằng cười lạnh một tiếng, cũng không có thời gian nói chuyện với Huyền Ngưu Ma Quân. Hắn vừa mới thu lấy thần thú thủ hộ Lãnh Nguyệt Môn, tất nhiên sẽ khiến cho đám cao tầng Lãnh Nguyệt Môn, thậm chí Lãnh Nguyệt Tông chủ chú ý. Hưu, một thân ảnh màu vàng nhạt với sắc mặt tái nhợt hóa thành một đạo kim quang, tiến nhập thân thể Trương Hằng. Đây đúng là phân thân của Trương Hằng bị giam trong cơ thể Hắc Phong lão quái lúc trước. Giờ phút này, Trương Hằng thu hồi phân thân rồi nhanh như tia chớp bay ra khỏi Ác Long Uyên. Đúng lúc này, vài đạo khí tức cường đại cũng đang bay về phía nơi này. Nguy rồi, phân thân của ta chỉ sợ phải hấp thu ánh sáng ngay. Trong lòng Trương Hằng đang ở giữa hư không chợt hơi trầm ngâm, rốt cục nghĩ ra một kế sách lưỡng toàn. Đột nhiên, kim quang trên người hắn đại trưởng, Phục Yêu Tháp trên tay phóng xuất ra một cổ yêu khí hùng hồn kinh thế hãi tục, che phủ toàn bộ Ngạo Nguyệt Sơn. Khoảnh khắc này, toàn bộ Lãnh Nguyệt Môn đều bị bao phủ bởi một tầng uy áp khủng bố và yêu khí cuồng bạo. Cả thể xác và tinh thần những tiên nhân bình thường đều phải run rẩy. Mấy đạo khí thế cường đang đuổi theo cũng bị chấn nhiếp, tốc độ chậm lại. Trương Hằng liền thừa dịp này thả ra phân thân đang suy yếu vừa thu hồi, để hắn trà trộn vào trong Lãnh Nguyệt Môn. Ngay sau đó, Trương Hằng khống chế Phục Yêu Tháp, phóng xuất Hắc Phong lão quái ra. Giết tới đi, Trương Hằng ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Hắc Phong lão quái không nói hai lời, bắt đầu tàn sát điên cuồng về phía Ngạo Nguyệt Sơn. Vù vù vù nhất thời, một cơn lốc màu đen có đường kính mấy trăm trượng liền nổi lên trên không Ngạo Nguyệt Sơn. những nơi nó đi qua đều lưu lại một mảnh hỗn độn. Những tiên nhân bình thường nếu tới gần sẽ bị cuốn vào trong đó, bị nó nghiền thành bột mịn. Mau ngăn cản hắn. Mấy gã trưởng lão Lãnh Nguyệt môn đều kinh hoàng, đồng loạt bay về phía Hắc Phong lão quái. Trương Hằng biến thành ma thần kình thiên, lạnh lùng nhìn hết thảy phía trước, sau đó hóa thành một đạo cự ảnh màu vàng mơ hồ. Phục Yêu tháp trên tay hắn lóe ra kim quang chói mắt, không thể nhìn thẳng vào. Dưới tình huống như vậy, diện mạo của hắn tất nhiên không dễ bị nhìn thấy. Vù, Trương Hằng mạnh mẽ rời đi, không ai có thể ngăn cản được. Chỉ qua khoảng nửa khắc, Trương Hằng liền rời khỏi Ngạo Nguyệt Sơn, bay nhanh về phía gần Vô Song Thành. Ở cách rất xa, chúng tiên nhân Vô Song Thành vẫn cảm nhận được một cổ yêu khí cuồng bạo. Nhìn Vô Song Thành này, trong mắt ma thần kình thiên do Trương Hằng biến thành cũng hiện ra một tia dị sắc. Vô Song Thành lớn như vậy như bên trong cũng chỉ có một tiên quân hạ vị mà thôi. Đây chính là cơ hội tốt. Lãnh Nguyệt môn bên kia đã có Hắc Phong lão quái kiềm chế, không thể phân ra viện thủ. Giờ phút này, trong đầu của Trương Hằng chỉ còn lại hai chữ, cướp đoạt. Yêu nghiệt phương nào dám tới Vô Song Thành ta. Tên tiên quân hạ vị của Vô Song Thành liền lao lên, tay cầm một thanh loan đao màu bạc, nhìn nam nhân như ma thần phía xa xa. Trong lòng không khỏi hơi run rẩy, đi tìm chết đi. Trương Hằng cười lạnh một tiếng. Phục Yêu tháp liền hóa thành một cự tháp màu đỏ cao tới ngàn trượng, ầm ầm đánh xuống. Yêu khí mênh mông cuồn cuộn với khí thế bệ nghệ vô thượng đánh xuống. Đối mặt với uy lực như vậy, sắc mặt tên tiên quân hạ vị trắng bệch, tiên bảo trong tay lập tức bành trướng mấy chục lần, nghênh đón lên trên. Đang, cự tháp cao ngàn trượng này lập tức đánh văng tiên bảo của hắn đi, mặt trên thậm chí còn xuất hiện một ít vết rạn nứt. Phốc, tiên quân này lập tức hộc ra một búng máu, thân thể không ngừng run rẩy. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Tên tiên quân hạ vị này run giọng nói. Muốn mạng của ngươi. Bảo tháp trong tay Trương Hằng bắn ra một đạo quang hoàn màu đỏ, đánh trúng người hắn. Thịch. Vị tiên quân này dưới công kích của tiên bảo lục phẩm Phục Yêu tháp thì không thể đỡ được hai chiêu, liền thân chịu trọng thương. Trấn áp quyết. Cuối cùng Trương Hằng dùng tới thức đầu tiên của cổ tháp, diệt sát tên tiên quân này, cũng thu lấy chiến lợi phẩm trong không gian giới chỉ của hắn. Sau khi giết tiên quân này, toàn bộ Vô Song Thành rốt cục không có ai dám chống lại Trương Hằng. Đi! Trương Hằng khẽ quát một tiếng, khống chế Phục Yêu tháp cao ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, đánh lên Vô Song Thành. Ầm! Nhất thời, Vô Song Thành chợt nổ tung một tiếng, một tầng quầng sáng màu đỏ cường đại hoàn toàn bao phủ toàn bộ Vô Song Thành. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là ngày tận thế sao? Chúng tiên nhân trong Vô Song Thành đều thất kinh. Ta là ma thần diệt thế buông xuống nhất giới này, tất cả mọi người Vô Song Thành nghe cho rõ đây. Tất cả từ chân tiên thượng vị trở lên đều phải giao ra không gian giới chỉ, không thì đừng trách ta biến nơi này thành địa ngục tu la. Trương Hằng đứng ngạo nghệ trên không Vô Song Thành, thân ảnh màu vàng thật lớn như bóng ma khiến cho toàn bộ Vô Song Thành đều lâm vào uy áp khủng bố. Sau khi tu luyện tới tầng 5 công pháp, Trương Hằng hiểu được cắn nuốt những tiên bảo cấp thấp có tác dụng không đáng kể. Nhưng nếu là những bảo vật từ tiên bảo tam cấp trở lên thì tác dụng sẽ tốt hơn không chỉ 10 lần. Cho nên, mục tiêu của hắn lúc này chính là những chân tiên thượng vị của Vô Song Thành. Ta đếm đến 10, tất cả chân tiên thượng vị đều phải giao ra không gian giới chỉ. Còn nữa, tất cả các cửa hàng cũng vậy. Ánh mắt Trương Hằng chợt lóe lên. Cùng nhìn về phía những cửa hàng lớn trong Vô Song Thành. Các ngươi không phục sao? Trương Hằng nhẹ nhàng khoát tay, bắn ra mấy đạo kiếm quang màu vàng. Hiu hiu hiu, lập tức mấy đạo kiếm quang màu vàng này liền đánh về phía mấy tên chân tiên thượng vị đang có ý đồ che giấu, không chút sai lệch nào. Đại nhân tha mạng. Chúng tiên nhân sợ hãi vô cùng, tất cả chân tiên thượng vị đều quỳ lạy, ngoan ngoãn giao ra không gian giới chỉ của mình. Đồng thời, những cửa hàng lớn trong Vô Song Thành cũng nhịn đau giao ra hết các loại vật phẩm của mình. Trương Hằng đứng giữa hư không, thu hết những thứ này vào lĩnh vực không gian của mình. Phốc, trong lĩnh vực không gian, hỏa diễm màu vàng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt những thứ này. Cứ như vậy, toàn bộ Vô Song Thành đều phải quy phục dưới thần uy của Trương Hằng, gần như phải giao ra tất cả những thứ Trương Hằng coi trọng, coi như các ngươi cũng thức thời. Bản ma thần sẽ không đồ sát những người trong thành này. Vẻ mặt Trương Hằng hiện ra sự hài lòng, chúng tiên nhân trong Vô Song Thành không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ở Thiên Cơ khách sạn, nơi Trương Hằng từng ở có một nơi người ngoài không thể thấy được, một chân tiên trung vị đang nhìn bảo tháp màu đỏ giữa hư không, lẩm bẩm nói, đây là Phục Yêu Tháp. Sao lại xuất hiện trên cô đế tinh? Quá trình cướp bóc tiến hành đâu vào đấy rồi? Thần thức Trương Hằng liền bao phủ toàn bộ Vô Song Thành, trong đầu chợt hiện lên một đạo tinh quang. Ta lại xem nhẹ việc kia rồi. Thần sắc Trương Hằng hơi đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, Lãnh Nguyệt Tông chủ. Thần thức Trương Hằng bao phủ toàn bộ Vô Song Thành nhưng cũng không tìm thấy kẻ hắn muốn tìm. Thậm chí thần thức hắn còn lướt ra ngoài Vô Song Thành mấy vạn dặm để tìm kiếm. Không có, không thấy tung tích. Hồ lão tiên bị điên kia rốt cục đã chạy đi đâu? Trong lòng Trương Hằng đột nhiên cảm thấy vài tia không ổn. Hắn lúc trước để hồ lão tiên bói toán cho mình, đối phương dường như đã tính ra một ít bí mật, sau đó đột nhiên nổi điên. Lúc ấy Trương Hằng cũng tận mắt nhìn thấy hồ lão tiên đích thật bị điên vì nghịch thiên mà đi, chẳng phải sự tồn tại cấm kỵ của Trương Hằng. Nghĩ tới đây, Trương Hằng vội vàng mở ra thần linh nhãn, hai tròng mắt nổi lên vô số điểm sáng màu vàng, huyền lệ như sao, cấp tốc xoay tròn, hình thành một thông đạo thần bí, như hiểu rõ thời không. Sau một lúc, ánh mắt Trương Hằng hơi nhíu, lộ ra dị sắc, trong miệng thốt lên, Ngạo Nguyệt Sơn. Hồ lão tiên lại đang ở Ngạo Nguyệt Sơn. Người này cũng không hoàn toàn bị điên mà cứ mỗi 3 năm lại thanh tỉnh một lần. Hắn đi Ngạo Nguyệt Sơn hơn phân nửa là nhằm tìm kiếm Lãnh Nguyệt Tông chủ kia. Sắc mặt Trương Hằng có chút khó coi. Tuy nhiên, hắn hiện tại cũng không có ý định tiếp tục đi tới cướp bóc Lãnh Nguyệt Môn. Hiện tại đành phải để phân thân đang ẩn nấp trong Lãnh Nguyệt Môn ra tay vậy. Sớm biết thế này, lúc trước ta cũng nên loại bỏ hồ lão tiên, hoặc ít nhất đánh hạ ký hồn thuật. Trương Hằng hạ quyết tâm, thân ảnh thật lớn hạ xuống mặt đất, dễ dàng phá nát nền đất tiên giới. Thông qua thần linh nhãn, hắn bắt đầu nhìn quét khắp Vô Song Thành. Dưới tình hình này, không có một kiện bảo vật tiên bảo tam cấp nào có thể tránh được ma chảo của hắn. Hưu một khắc này, hắn nhìn vào một gian tầng hầm một cửa hàng, nhanh như chớp cướp lấy tất cả bảo vật bên trong. Chủ nhân gian cửa hàng này thấy tình cảnh đó, thậm chí không thể khóc nổi. Ngay cả những thứ hắn giấu trong đó cũng không thể tránh thoát một kiếp này. Cũng may, mục tiêu xuống tay của Trương Hằng cũng đều là bảo vật tam phẩm trở lên, những thứ còn lại cũng không lọt vào mắt hắn. Sau một lúc, một quyền của Trương Hằng đánh nát một khu đình viện cao cấp, từ trên một bàn thờ tổ lấy xuống một sợi dây chuyền. Hóa ra là một kiện tiên bảo phụ trợ tứ cấp, đặt trong tay một chân tiên nho nhỏ quả thật là lãng phí. Trương Hằng không chút khách khí thu lấy vật này làm của mình. Đó là gia bảo của chúng ta. Chủ nhân đình viện cao cấp này như nhỏ máu trong tim. Cũng may, Trương Hằng cũng chỉ đoạt lấy bảo vật mà không làm việc đê hèn như phóng hỏa giết người. Tóm lại, không còn kiện tiên bảo tam phẩm nào trở lên ở Vô Song Thành mà không bị Trương Hằng thu lấy. A, không tồi. Mới một hồi mà ta đã có được 200-300 kiện tiên bảo tam phẩm trở lên và một đồng lớn các loại dị bảo và tài liệu khác. Chỉ những thứ này hẳn cũng đủ khiến công pháp của ta tăng lên một tiểu cảnh giới. Trên mặt Trương Hằng hiện ra vẻ hài lòng. Để vô cùng đáng lo lúc trước hiện tại đã bị hắn giải quyết một cách nhanh chóng. Xem ra làm cường đạo đúng là một lựa chọn không tồi. Đặc biệt ta còn là đạo phỉ của tiên giới. Thu nhập một hôm này cũng đủ khiến tu vi ta gia tăng một tiểu cảnh giới. Nếu cướp sạch toàn bộ tinh cầu này thì dù không thể tấn chức tầng 6 nhưng cũng không kém quá xa. Khi mà vô số người ở Vô Song Thành đang tan nát cõi lòng thì Trương Hằng lại đang vô cùng vui mừng. Trên thực tế, Trương Hằng cũng không tính là quá tuyệt. Nếu hắn nhẫn tâm thêm một chút thì có thể trực tiếp cắn nuốt hàng vạn hàng ngàn tiên nhân ở Vô Song Thành này, hiệu quả khẳng định còn hơn gấp 10 lần. Tuy nhiên, ý niệm này vừa thoáng hiện ra trong đầu Trương Hằng đã bị hắn xua tan. Tàn sát ngàn vạn tiên nhân trong thành này cũng vi phạm lương tri của hắn. Sau khi cướp đoạt sạch sẽ nơi này, Trương Hằng đột nhiên có điều phát hiện, ánh mắt nhìn về phía Ngạo Nguyệt Sơn, thầm nghĩ, không ổn, Hắc Phong lão quái không chống đỡ được nữa. Nghĩ tới đây, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, bay lên trời cao vạn dặm. Thu, Phục Yêu Tháp trong tay Trương Hằng bắn ra một đạo cột sáng về phía Ngạo Nguyệt Sơn. Trước đó một lúc, ở lãnh Nguyệt Môn trên Ngạo Nguyệt Sơn, Hắc Phong lão quái đang phải chống đỡ bốn trưởng lão lãnh Nguyệt Môn giáp công. Lãnh Nguyệt Môn có bốn trưởng lão, trong đó hai gã là tiên quân trung vị, đại trưởng lão là tiên quân trung vị đỉnh phong. Với thực lực Hắc Phong lão quái, dù chiến đấu cùng lúc với cả bốn người thì nhất thời cùng rất khó phân thắng bại. Bởi vì bản tôn của hắn vô hình vô chất, chiếm được ưu thế rất lớn, không hề e ngại bốn người này chút nào. Nhưng bốn trưởng lão của lãnh Nguyệt Môn lại am hiểu một thuật hợp kích, đủ khiến hắn gặp vô cùng khó khăn. Mặc dù tốc độ của Hắc Phong lão quái đủ khiến người ta sợ hãi, nhưng hắn quả thật rất khó thoát khỏi sự vây công của cả bốn người này. Phúc phúc phúc, vô số tế văn màu bạc lóe lên trong không gian giữa bốn người, không chỗ nào không có. Những tế văn màu bạc này không ngừng cắt nát không gian xung quanh, ẩn chứa thể ngộ pháp tắc không gian của bốn vị trưởng lão. Hắc Phong lão quái mỗi khi đụng chạm vào thứ này khiến hắn vô cùng đau đớn, cũng bị một ít thương tổn. Hắc Phong, ngươi sao lại phản bội lãnh Nguyệt Môn ta? Đúng lúc này, một cái hừ lạnh từ một góc ở lãnh Nguyệt Môn vang lên. Lãnh Nguyệt tông chủ, tâm thần Hắc Phong lão quái chợt run lên. Tông chủ, bốn đại trưởng lão liền mừng rỡ. Chỉ cần tông chủ có thể hiện thân thì việc thu thập Hắc Phong lão quái quả là đơn giản. Nhưng là Lô Nghiễm hiển nhiên vừa mạnh mẽ rời khỏi sinh tử quan, hiện đang phải điều hòa pháp lực, không thể lập tức xuất hiện. Các ngươi tiếp tục vây khốn nó thêm thời gian nửa nén hương, bản tông chủ sẽ đi ra trợ giúp các ngươi bắt nó. Thanh âm lãnh Nguyệt tông chủ vang lên trong đầu bốn trưởng lão. Vâng, tông chủ. Tâm thần bốn trưởng lão chấn động, lại tiếp tục liên thủ, phối hợp không một kẽ hở, khiến cho Hắc Phong lão quái không biết tránh vào đâu. Nhưng mà ngay lúc này, bên trên lãnh Nguyệt Môn lại xuất hiện một tòa bảo tháp màu đỏ, yêu khí hùng hồn như cự phong nặng ước vạn cân áp xuống. Tâm thần mọi người run lên, vì yêu khí cuồng bạo như vậy chấn nhiếp. Thu, một thanh âm nam nhân truyền tới. Ngay sau đó, một đạo cột sáng màu đỏ từ trong Phục Yêu Tháp bắn ra, vừa lúc đánh lên người Hắc Phong lão quái. Vù, thân thể của Hắc Phong lão quái ở trong màn hào quang này chợt lóe lên, sau đó đã bị thu vào trong tầng 5 Phục Yêu Tháp. Đó là Phục Yêu Tháp. Bốn trưởng lão của lãnh Nguyệt Môn đều biến sắc. Làm sao có thể? Phục Yêu Tháp sao lại xuất hiện trên cô đế tinh ta? Trong một mật thất trong lãnh Nguyệt Môn, một nam nhân tóc bạc đang khoanh chân ngồi, trong miệng thì thào, vẻ mặt hắn rất kinh nghi. Nam nhân tóc bạc này nhìn qua chỉ chừng 20 mấy tuổi, mặc một bộ áo choàng màu bạc, trong mắt lộ ra một chút ngân mang, tản mát một cỗ lạnh ý. Hắn chính là đương kim lãnh Nguyệt tông chủ, cũng là cường giả số 1 số 2 trên cô đế tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, Giao Phong có Phục Yêu Tháp nơi. Tay khó trách Hắc Phong lại bị hàng phục dễ dàng như vậy. Tên cự nhân Kình Thiên vừa rồi lại có được chí bảo lục phẩm Phục Yêu Tháp bực này. Hắn rốt cục là thần thánh phương nào? Lãnh Nguyệt tông chủ cố gắng tiết kiệm thời gian điều tức, trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Chỉ một lúc, thần niệm đại trưởng lão truyền tới, không ổn. Tông chủ, Hắc Phong bị một kẻ lạ mặt dùng Phục Yêu Tháp thu phục cho nên mới phản lại lãnh Nguyệt Môn chúng ta. Việc này ta đã sớm biết rồi, các ngươi nhanh phái người ra ngoài điều tra. Ta muốn tìm tên chủ nhân Phục Yêu Tháp kia. Sắc mặt lãnh Nguyệt tông chủ lành đạm, lập tức dặn dò. Vâng, tông chủ. Bốn vị trưởng lão đồng thời nói. Vì thế, toàn bộ thượng tầng lãnh Nguyệt Môn được động viên, bốn trưởng lão đều đồng thời xuất động. Không lâu sau, thần thức Ngao Xương liền nắm giữ được dị trạng ở Vô Song Thành. Tông chủ, Vô Song Thành gặp phải một ma đầu Kình Thiên tập kích, đại bộ phận bảo vật bên trong thành đều bị cướp đoạt sạch sẽ. Giờ phút này, trong Vô Song thành là một mảnh hỗn loạn. Sắc mặt Ngao Xương cực kỳ khó coi. Cái gì? Người này dám xuống tay với Vô Song thành? Đây không phải là cố ý nhằm vào Lãnh Nguyệt môn ta đó sao? Sắc mặt Lãnh Nguyệt tông chủ hiện ra một tia âm lãnh, rốt cục không thể nhẫn nại được nữa, mạnh mẽ đứng dậy xuất quan. Phốc. Hắn vừa đứng dậy liền phun ra một búng máu tươi, sắc mặt liền trắng bệch. Bắc Thần Đại Lục có ba đại tiên môn, cũng có ba đại chủ thành, mà Vô Song thành chính là do Lãnh Nguyệt môn quản hạt. Nếu có người dám tới Vô Song thành gây chuyện thì tuyệt nhiên chính là khiêu khích Lãnh Nguyệt môn. Cho dù liều mạng, mạnh mẽ xuất quan bị thương ta cũng muốn băm thây người này vạn đoạn. Sắc mặt Lãnh Nguyệt tông chủ lạnh như băng, một cỗ khí tức khiến người ta hít thở không thông từ trên người hắn tản mát ra. Nhất thời, toàn bộ Ngạo Nguyệt Sơn đều bị một cỗ uy áp đáng sợ bao phủ. Thanh thế này thậm chí còn khủng bố hơn cả Phục Yêu Tháp trong tay Trương Hằng. Tông chủ, thương thế của ngươi. Đại trưởng lão hơi lo lắng nói. Không có việc gì, chỉ là một ít nội thương mà thôi. Đối phó với một tên mao đầu tiểu tử thực lực tiếp cận tiên quân thượng vị cũng không có quá nhiều vấn đề. Lãnh Nguyệt tông chủ lau khô vết máu trên khóe miệng. Thân thể cao lớn đứng lên ngạo nghễ, mái tóc bạc tung bay trong gió, sau lưng đeo một thanh bảo kiếm, nổi lên một cổ kiếm khí lăng vân tối thượng đáng sợ. Chính vào lúc này, Bắc Kiếm Hàn với một thân áo trắng cấp tốc bay về phía sư phụ. Sư phụ, đồ nhi có việc trọng yếu cần bẩm báo. Bắc Kiếm Hàn từ xa đã kinh hô, ngươi có chuyện gì mau nói. Sư phụ lúc này đang vội, phải truy kích cường địch của Lãnh Nguyệt môn ta. Lãnh Nguyệt tông chủ hơi ngưng trọng nói, sư phụ, là thế này, mấy năm trước, Hồ lão tiên của Vô Song thành từng bói toán ra một bí mật kinh thiên, cả người cũng vì thế mà phát điện. Qua mỗi 3 năm, hắn đều thanh tỉnh một lần, hiện tại hắn đã tới lượt thanh tỉnh lần thứ hai. Hồ lão tiên, hắn bói toán ra cái gì? Lãnh Nguyệt tông chủ hiển nhiên biết danh tính Hồ lão tiên, cũng tò mò hỏi lại. Thừa dịp này điều tức pháp lực trong cơ thể, chữa trị thương thể. Trong miệng hắn liên tục thốt lên mấy chữ cổ quái, ma thần buông xuống. Hắn còn nói bí mật này hắn chỉ có thể tự mình nói cho sư phụ ngài, nếu nói cho người ngoài chỉ sợ sẽ lập tức đưa tới hoa sát sinh. Bắc Kiếm Hàn biết thời gian sư phụ rất gấp, vẻ mặt dồn dập nói. Ma thần buông xuống. Trong đầu Lãnh Nguyệt tông chủ đột nhiên không hiểu sao hiện ra cự nhân kình thiên kia. Hồ lão tiên hiện có tỉnh không? Lãnh Nguyệt tông chủ hỏi. Không có, đồ nhi chỉ có thể xác định hắn sẽ sớm thanh tỉnh mà thôi. Bắc Kiếm Hàn đáp. Ngươi trở về bảo vệ Hồ lão tiên, vi sư trước đuổi giết cường địch đã. Lãnh Nguyệt tông chủ dặn dò một câu rồi thân hình như điện, phút chốc đã bay ra khỏi Ngạo Nguyệt Sơn. Tốc độ này vô cùng khủng bố, không hề chậm sơn hắc phong chút nào cả. Vù, đồng thời, ma thần do Trương Hằng biển thành sau khi cướp đoạt Vô Song thành thì liền cấp tốc bay về phía xa xa. Dọc đường đi, khí tức cuồng bạo đáng sợ của hắn khiến cho sinh linh một khu vực sợ hãi không thôi. Vô hình, khí tức phá diệt cường đại này khiến cho linh hồn vô số sinh linh lâm vào run rẩy, một mảng lớn thực vật cũng trực tiếp héo úa. Nên biết rằng dù là những thực vật bình thường ở tiên giới cũng có được sinh mệnh lực rất dồi dào. Chỉ dựa vào cỗ khí tức phá diệt này mà có thể khiến thực vật héo rũ cho thấy công pháp Trương Hằng tu luyện bá đạo như thế nào. Nhưng còn chưa bay đi được mười mấy vạn dặm, Trương Hằng liền tâm sinh cảm ứng, thần thức hơi quét về phía sau. Hắn liền phát hiện ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang bay về phía mình. Một thanh niên tóc bạc với bảo kiếm màu bạc sau lưng đang bay về phía hắn, mang theo một cổ kiếm ý băng lãnh cũng khiến hắn lạnh người. Khí tức thật cường đại, tuyệt đối là cấp tiên quân thượng vị. Không thể nghi ngờ, người này tất nhiên là Lãnh Nguyệt tông chủ. Trương Hằng lập tức phán đoán ra thân phận đối phương, vội vàng ra tốc bỏ chạy. Đạo hữu phía trước là nhân sĩ phương nào? Chúng ta không thù không oán. Sao phải nhằm vào Lãnh Nguyệt môn ta? Lãnh Nguyệt tông chủ vừa đổi vừa hỏi, giọng điệu cũng khá khách khí. Đối với sự chất vấn của Lãnh Nguyệt Tông Chủ, Trương Hằng cũng không thèm trả lời, đang nghĩ cách thoát khỏi phiền toái này. Mục đích của hắn ở Cô Đế Tinh cũng không phải chỉ nhằm vào Lãnh Nguyệt Môn. Mưu đồ của hắn chính là toàn bộ tinh cầu. Đương nhiên, Trương Hằng cũng sẽ không nói ra điều này. Hừ, ngươi có Phục Yêu Tháp, ta lại chưa từng gặp mặt. Bởi vậy có thể thấy được ngươi khẳng định không phải là nhân sĩ bản thổ Cô Đế Tinh. Ngươi tới Cô Đế Tinh rốt cục có mục đích bất lương gì? Quanh thân Lãnh Nguyệt Tông Chủ ngưng tụ một tầng kiếm khí băng lãnh, một vòng sóng gợn màu bạc lấy hắn làm trung tâm lan ra phạm vi mấy chục dặm. Hưu, tốc độ của Lãnh Nguyệt Tông Chủ phải nhanh gấp hai lần Trương Hằng, khoảng cách giữa hai người cũng nhanh chóng giảm xuống. Người này không hổ là tiên quân thượng vị, cường giả bậc nhất trên Cô Đế Tinh, dù bị thương một chút nhưng cũng không thể khinh thường. Thần sắc Trương Hằng ngưng trọng, biết rằng tốc độ của mình không thể chạy thoát khỏi đối phương nên trực tiếp dừng lại, chuẩn bị đại chiến một phen với Lãnh Nguyệt Tông Chủ. Ngươi đã không muốn nói thì bản tôn trước bắt ngươi về bản tông rồi tính tiếp. Trước mắt, Lãnh Nguyệt Tông Chủ đã bay tới đối diện Trương Hằng. Hai người đứng cách nhau vài trăm dặm, bắt đầu giằng co. Trước mặt Trương Hằng một cự nhân khổng lồ, Lãnh Nguyệt Tông Chủ chỉ bé nhỏ như một con kiến, nhưng thân thể hắn ẩn chứa lực lượng khủng bố, đủ khiến trong lòng Trương Hằng sinh ra uất hiếp cực mạnh. Trương Hằng không dám chậm trễ, lập tức tế ra Tiên Bảo Phá Không Kiếm ngũ phẩm. Một cổ kiếm ý lăng lệ xé không mà ra. Lãnh Nguyệt Tông Chủ liếc nhìn tiên bảo trong tay hắn một cái, thản nhiên cười, không tồi. Dứt lời, thân hình hắn phiêu nhiên bay tới, sóng gợn màu bạc quanh thân liền đánh úp lại, kiếm khí lạnh lẽo liền tàn sát phạm vi cả trăm dặm. Ý niệm Trương Hằng khẽ động, Phá Không Kiếm liền chém ra một đạo quang hồ màu bạc, xẹt qua hư không. Phá Không Kiếm chém lên sóng gợn màu bạc quanh thân Lãnh Nguyệt Tông Chủ, thoáng chốc một cổ kiếm ý lạnh lẽo liền theo Phá Không Kiếm truyền tới, ập thẳng vào nguyên linh Trương Hằng. Ầm, tâm thần Trương Hằng khẽ run lên, thân thể chợt cứng ngắc một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, giao chiến kinh hồn. Một cổ kiếm ý lạnh băng đến tột cùng xông vào trong đầu Trương Hằng khiến cho nguyên linh của hắn bị tập kích. Một lần, thân thể ngưng lại trong hư không. Thấy vậy sắc mặt Trương Hằng thoáng ngưng, vội vàng thu hồi Phá Không Kiếm. Kim quang nở rộ trên người, trên Phá Không Kiếm đột nhiên bùng lên một cổ kim diễm. Thực lực của tiên quân thượng vị cường đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Trương Hằng. Phá Không Kiếm chỉ vẻn vẹn vừa chạm vào kiếm đạo lĩnh vực quanh thân đối phương đã suýt khiến tâm thần Trương Hằng bị thương tổn. Đây còn là dưới tình huống Lãnh Nguyệt Tông Chủ kia không lâu trước đó mạnh mẽ xuất quan, thân bị nội thương. Đi, ý niệm Trương Hằng khẽ động, Phá Không Kiếm hóa thành một cầu vòng kinh diễm chém về phía Lãnh Nguyệt Tông Chủ. Hô kim diễm trên Phá Không Kiếm điên cuồng tràn ra. Theo từng tia kiếm màu vàng hóa thành rồng dài đánh về phía Lãnh Nguyệt Tông Chủ. Lãnh Nguyệt Tông Chủ vẫn không xuất bảo kiếm màu bạc phía sau lưng ra. Vẻ mặt bình thản nhìn vào công kích khí thế hung mãnh của Trương Hằng, giống như nhàn nhã tản bộ. Ầm, Phá Không Kiếm mang theo kim diễm cuồn cuộn chém lên gợn sóng màu vàng quanh thân Lãnh Nguyệt Tông Chủ. Phốc, phốc, phốc. Lần này, Phá Không Kiếm của Trương Hằng công kích không kiêng nể gì. Trong hỏa diễm màu vàng ẩn chứa lực lượng cắn nuốt to lớn không ngừng cắn nuốt kiếm đạo lĩnh vực quanh thân Lãnh Nguyệt Tông Chủ. Ngay cả kiếm ý cường đại có thể đánh vào linh hồn của hắn cũng có thể cắn nuốt. Dưới công kích liên miên không ngừng như vậy, kiếm đạo lĩnh vực quanh thân Lãnh Nguyệt Tông Chủ bị Trương Hằng đánh cho tàn phá không chịu nổi. Lãnh Nguyệt Tông Chủ chỉ cảm thấy kiếm đạo lĩnh vực tâm thần tương liên với mình bị đả kích hung mãnh. Một cỗ lực lượng bá đạo tuyệt luân thậm chí còn cắn nuốt kiếm ý cường đại có lực lượng linh hồn của hắn bám vào. Công pháp người này lại quỷ dị như thế, trong công pháp đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt và cắn nuốt đáng sợ như vậy, lại mơ hồ có thể khắc chế bí điển tối cao của Lãnh Nguyệt môn ta. Lãnh Nguyệt Tông Chủ lộ vẻ dị sắc, sinh ra vài tia cố kỵ đối với công pháp mà Trương Hằng tu luyện. Tuy nhiên từ đầu chí cuối hắn đều chưa từng chủ động công kích, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không tế ra. Hắn chỉ thản nhiên đứng tại chỗ như vậy, Nếu Trương Hằng không dùng kim diễm bám lên phá không kiếm công kích Lãnh Nguyệt Tông Chủ, thậm chí còn có thể khiến tâm thần của mình bị kiếm ý lạnh băng của đối phương tự động phản kích. Thực lực của tiên quân thượng vị thật sự đáng sợ. Với xu thế trước mắt, gần như ta không có khả năng chiến thắng. Lãnh Nguyệt Tông Chủ này không hổ là cường giả số 1 số 2 trên cô đế tinh. Sắc mặt Trương Hằng càng trở nên ngưng trọng. Hiện tại nên đến lượt ta công kích. Đúng lúc này, kiếm đạo lĩnh vực quanh thân Lãnh Nguyệt Tông Chủ đột nhiên biển đổi. Vô số sóng gợn màu vàng kia hóa thành sóng dữ kinh thế cuồn cuộn ập tới Trương Hằng. Kiếm khí vô hình tàn phá điên cuồng khiến cho mỗi tấc không gian chung quanh đều hơi run rẩy. Thanh thể đó mênh mông cuồn cuộn, giống như nước lũ tràn bờ, thế không thể đỡ. Thân hình Trương Hằng liên tục lui về phía sau, trong kiếm đạo lĩnh vực của đối phương ẩn chứa pháp tắc không gian và áo nghĩa của kiếm đạo đáng sợ. Dưới thiên uy như vậy, công kích của phá không kiếm ngay cả một tia gợi sóng cũng không thể nhấc lên. Ngươi không phải đối thủ của ta, nên bó tay chịu trói thôi. Lãnh Nguyệt Tông Chủ lạnh lùng cười, thân thể ép tới gần Trương Hằng. Kiếm đạo lĩnh vực như sóng dữ cuồn cuộn kia mang theo kiếm khí cuồng bạo lạnh băng vô tình và kiếm ý vô thượng tạo thành một nửa vòng tròn vây quanh Trương Hằng. Chênh lệch thật sự quá lớn. Trương Hằng khẽ thở ra một hơi, đột nhiên tế ra một tòa bảo tháp màu đỏ, một cổ yêu khí khổng lồ kinh thiên tràn ra. Quang hồ màu đỏ phá không mà ra va chạm cùng một chỗ với sóng dữ màu bạc cuồn cuộn kia. Khi hai thứ va chạm vào nhau, thân hình Lãnh Nguyệt Tông Chủ hơi khựng lại một chút, bị cản lại. Mà thân hình Trương Hằng thì lui ra sau mấy trượng. Mặc dù ở vào thế hạ phong như vậy nhưng Trương Hằng vẫn không tính chạy trốn. Trong mắt hắn ngược lại đầy bình tĩnh. Phục yêu tháp. Lãnh Nguyệt Tông Chủ vừa thấy bảo tháp màu đỏ này, cặp mắt không khỏi sáng lên lộ ra vài tia tham lam. Phục yêu tháp đó chính là chí bảo tiên bảo lục phẩm, cả thượng giới cũng chỉ có 3 tòa. Ý niệm Trương Hằng khẽ động, trong bảo tháp màu đỏ bắn ra một cột sáng, hiện ra một đoàn hắc phong cuồng bạo. Đây chính là hắc phong lão quái. Ông, bề ngoài phục yêu tháp hào quang bắn ra bốn phía. Hắc phong lão quái nghe lệnh lập tức hóa thành một cơn cương phong màu đen đường kính trăm trượng bay thẳng hướng kiếm đạo lĩnh vực của Lãnh Nguyệt Tông Chủ. Dễ tơ ẹt. Thực lực của hắc phong lão quái tiếp cận tiên quân thượng vị. Bản tôn thần thông quỷ dĩ vô cùng, lại có thể chống đỡ ngoan cường trước kiếm đạo lĩnh vực của Lãnh Nguyệt Tông Chủ. Có thêm phục yêu tháp trợ lực, Trương Hằng rốt cục cứu vãn được tình thế bất lợi. Át chủ bài của ngươi thật không thiếu, mượn vào hắc phong quả thật có thể chống đỡ một lát trong tay ta. Lãnh Nguyệt Tông Chủ cười nhạt, mái tóc bạc bay trong hư không, trong thân hình anh tuấn cao ngất ẩn chứa lực lượng không thể đụng chạm. Mặc dù ở trước mặt Trương Hằng như cự nhân chống trời hắn có vẻ nhỏ bé như thể, nhưng dưới sự chênh lệch to lớn về cấp bậc, hắn dĩ nhiên nắm quyền chủ động tuyệt đối thậm chí ở thế bất bại. Trương Hằng cùng hắc phong lão quái liên thủ gian nan chống đỡ dưới áp bách kiếm đạo lĩnh vực của Lãnh Nguyệt Tông Chủ, trong thời gian ngắn thắng bại khó phân. Nhưng Lãnh Nguyệt Tông Chủ lại cờ không có nhiều kiên nhẫn để dây dưa với hai người. Thẳng đến lúc này hắn sử dụng mới chỉ vẻn vẹn là kiếm đạo lĩnh vực, bảo kiếm màu bạc sau lưng chưa từng sử dụng. Ba, đến một khắc, thân hình hắn cấp tốc nhoáng lên bước hướng Trương Hằng. Sóng giữ màu bạc cuồn cuộn không ngừng trong khoảnh khắc hóa thành một đạo kiếm quang to lớn, một cỗ khí thế lăng lệ vô thượng bệ nghệ ép tới. Trương Hằng chỉ cảm thấy không gian bốn phía áp lực tới cực điểm, thân hình cùng động tác đều lộ vẻ thong thả. Lập tức, Trương Hằng cùng hắc phong liên thủ cũng có chút không chống đỡ nổi. Đồng thời, chuyện còn chưa dứt, Lãnh Nguyệt Tông Chủ nâng tay, vươn một ngón tay ở trong hư không liên tục vạch hờ ba cái. Suy suy suy, tức thì ba đạo quang hồ hình trăng lười liềm màu bạc giống như thực chất trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách ngắn ngủi vài trăm trượng, chém tới trước mặt Trương Hằng và hắc phong. Đồng tử Trương Hằng co rụt lại, quang hồ hình trăng lười liềm màu bạc ở trong tầm nhìn của hắn vươn ra từng chút một, khoảng cách không gian dường như không tồn tại. Áo nghĩa không gian ẩn chứa trong đó dĩ nhiên đã vượt qua trình tự mà hắn có thể chạm tới. Tiểu tử, tên kia đã sắp bước vào cảnh giới tiên quân thượng vị đại viên mãn, cho dù là hai người như ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Xem ra hôm nay chính là ngày chết của ngươi, mà Phục Yêu Tháp này lại sắp đổi chủ nhân mới. Thanh âm vui sướng khi người gặp họa của Huyền Ngưu Ma Quân vang lên trong đầu Trương Hằng. Bởi vì thần niệm của hắn bám lên Phục Yêu Tháp, cảnh giới của Huyền Ngưu Ma Quân lại cao hơn hắn rất nhiều, cho nên có thể nghe thấy thần niệm truyền âm của đối phương. Trong khoảnh khắc, ba đạo quang hồ hình trăng lười liềm màu bạc như nụ hôn tử thần từ ba góc độ chém tới, khiến Trương Hằng muốn tránh cũng không được. Phốc! Hắc phong lão quái bị một đạo đánh trúng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cương phong màu đen vô hình đột nhiên ngừng lại, hóa thành hình người không ngừng run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm không ngừng. Suy suy! Đúng lúc này, hai đạo quang hồ hình trăng lười liềm màu bạc khác chém lên trên người Trương Hằng. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, linh hồn theo hư không hỏa diễm cùng hóa thành trạng thái hư không, thân thể trong khoảnh khắc hóa thành vô số mảnh nhỏ màu vàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, Linh Xà Tông chủ. Thân thể Trương Hằng đột nhiên tan rã, giải thể hóa thành những hạt màu vàng, sau đó biến mất trong hư không. Ồ, trên mặt Lãnh Nguyệt Tông chủ lộ ra vẻ cổ quái. Hắn cũng không ngốc đến mức cho rằng thân thể Trương Hằng bị mình đánh nát như vậy. Suy suy, hai đạo quang hồ hình trăng lười liềm màu bạc kia chỉ sai lệch một tí xíu chém vào khoảng không, hóa thành hai điểm sáng màu bạc biến mất ở chân trời xa xôi. Từ sau khi tiến vào công pháp tầng 4, thân thể Trương Hằng được đắp nặn lại, tạo thành bất tử kim thân trước nay chưa từng có. Chỉ cần Trương Hằng không xuất hư không hỏa diễm ra, bất diệt kim thân của bản tôn hắn chính là hoàn mỹ không tì vết, không một sơ hở. Bởi vì trong khoảnh khắc thân thể tan biến, linh hồn hắn dùng hư không hỏa diễm dung hợp thành một thể, hóa thành trạng thái hư không. Tóm lại, bất diệt kim thân tạo thành hình tượng mạnh mẽ biến thái của Trương Hằng, khiến cho hắn có được vốn liếng để kiêu ngạo tung hoành, căn bản không sợ ám toán bình thường. Nhưng từ khi tạo thành bất tử kim thân cho tới nay, đây là lần đầu tiên Trương Hằng sử dụng một loại bí thuật trong bất tử kim thân. Bất tử kim thân giải thể đại pháp. Cái gọi là bất tử kim thân giải thể đại pháp chính là chủ động đánh nát bất tử kim thân hóa thành những hạt nhỏ bé, cũng chính là vừa rồi Trương Hằng thi triển. Đối mặt với công kích mạnh mẽ cơ hồ không thể chống lại của Lãnh Nguyệt Tông chủ, Trương Hằng bị buộc bất đắc dĩ phải thi triển bí thuật như thế, khiến cho thân thể của mình tan rã giải thể. Đây cũng là cảnh tượng mà Lãnh Nguyệt Tông chủ nhìn thấy, thân thể Trương Hằng không rõ nguyên do hóa thành bụi phấn, khí tức tiêu tan. Chẳng lẽ người này đã chết? Lãnh Nguyệt Tông chủ triển khai thần thức cường đại, bắt đầu tìm tòi cả khu vực. Chỉ chốc lát hắn liền phát hiện một ít manh mối. Hừ, hắn vươn tay khẽ điểm về một khu vực, quang hồ hình trăng lười liềm màu bạc lại chém ra. Bút, suy suy suy. Lại là ba đạo với đại thần thông vượt qua không gian trong nháy mắt đánh trúng khu vực đó. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên từ khu vực kia. Một đoàn điểm sáng màu vàng huyễn lệ xoay tròn không thôi, trong chốc lát lại hóa thành hư vô, dường như đã dung nhập vào hư không này. Ồ, đây là thần thông gì? Cự nhân vừa rồi khẳng định có thân thể bất diệt không thể nghi ngờ, nhưng lại nắm giữ thần thông bậc này quả thật khiến người ta khó hiểu. Lãnh Nguyệt Tông chủ lộ vẻ suy tư, cũng không kinh hoàng. Hắn chính là cường giả nắm giữ pháp tắc không gian không tầm thường, gần bằng tiên quân thượng vị đại viên mãn. Chỉ cần những hạt nhỏ kia còn ở trong vùng không gian này sẽ không lo không có phương pháp giải quyết. Tuy nhiên ánh mắt Lãnh Nguyệt Tông chủ đột nhiên rơi xuống Phục Yêu Tháp. Phục Yêu Tháp này là vật đã có chủ, ở trong hư không kêu lên không thôi. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Lãnh Nguyệt Tông chủ, không khỏi run lên. Chạy! Đột nhiên Phục Yêu Tháp nhận được lệnh của chủ nhân, lập tức hóa thành một đạo quang hồ màu đỏ chạy về phương xa. Tuyệt đối không thể để Phục Yêu Tháp này chạy trốn. Trọng bảo bậc này nhất định phải nắm trong tay mình, một khi rơi vào tay địch nhân hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Lãnh Nguyệt Tông chủ không chút suy nghĩ liền đuổi theo Phục Yêu Tháp. Đối mặt với chân phẩm thượng giới như Phục Yêu Tháp này, ngay cả là cường giả như Lãnh Nguyệt Tông chủ cũng không thoát khỏi hấp dẫn, tạm thời xem nhẹ cường địch ẩn núp Trương Hằng. Tuy nhiên Phục Yêu Tháp là tiên bảo lục phẩm, tốc độ phi hành khẳng định nhanh hơn tu sĩ cùng cấp. Lãnh Nguyệt Tông chủ muốn đuổi kịp nó trong thời gian ngắn thật là có chút phiền toái. Phải tiêu hao pháp lực mà tiên bảo chứa đựng. Cứ như vậy một người một tháp với tốc độ kinh thế hài tục bay khôi chiến trường ban đầu. Thật lâu sau, đợi Lãnh Nguyệt Tông chủ cùng Phục Yêu tháp bay ra mấy chục vạn dặm. Ở chiến trường ban đầu kim quang xoay tròn, một lần nữa ngưng tụ ra một bóng người màu vàng rồi sau đó hóa thành bộ dạng bản tôn Trương Hằng. Giờ phút này xuất hiện cũng không phải là Trương Hằng sau khi dung hợp kình thiên ma thần mà là bản tôn đơn thuần. Khí sắc Trương Hằng không được tốt. Hắn nhìn chằm chằm phương hướng Lãnh Nguyệt Tông chủ và Phục Yêu tháp rời đi, thì thào lẩm bẩm, ta phải nghĩ biện pháp. Nhất định không thể để Phục Yêu tháp rơi vào trong tay người khác. Bảo vật này là ta trải qua một hồi đại chém giết trong huyết sát chủ động phủ mà giành được. Tuy rằng Phục Yêu tháp đã bay đi thật xa nhưng Trương Hằng đã từng bước đầu luyện hóa. Thần thức tương liên với khí linh trong Phục Yêu tháp. Có thể hiểu biết tình huống cụ thể ngoài mấy chục vạn dặm. Tiếp tục với tốc độ như thế, Phục Yêu tháp bay thêm nửa tháng sẽ tiêu hao gần hết sạch pháp lực. Trương Hằng thầm tính toán, khiến cho Phục Yêu tháp bay về hướng một tông môn khác ở trên Bắc Thần Đại Lục Linh Xà Tông. Theo Trương Hằng biết, trong ba tông môn trên Bắc Thần Đại Lục, quan hệ giữa hai đại tiên môn Lãnh Nguyệt môn cùng Linh Xà Tông rất kém cỏi, thường xuyên xảy ra xung đột. Thậm chí hai người cầm đầu tông môn này còn từng giao chiến dữ dội. Ta để cho Phục Yêu tháp bay tới Linh Xà Tông, chỉ cần có thể tới Linh Xà Tông. Bằng vào yêu khí kinh thiên của Phục Yêu tháp nhất định sẽ kinh động Linh Xà Tông chủ. Đến lúc đó, ở trước mặt chân bảo như Phục Yêu tháp này, hai vị tông chủ hơn phân nửa sẽ giao chiến. Như vậy, ta liền có thể nhân cơ hội. Trương Hằng nghĩ đến đây, chậm rãi bay hướng vùng ven của Bắc Thần Đại Lục. Đồng thời hắn lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng phân phó phân thân ở Lãnh Nguyệt Môn âm thầm hạ sát thủ với Hồ Lão Tiên. Có lẽ Hồ Lão Tiên biết kế hoạch nhằm vào cô đế tinh của Trương Hằng. Lão nhân này thông qua phương pháp giả điên, giấu được Trương Hằng một đoạn thời gian. Có thể thấy được đối phương đồng dạng có được đại thần thông quỷ thần khó lường. Phục Yêu tháp muốn tới Linh Xà Tông đại khái cần 1-2 ngày. Sau đó sự tình biến hóa nhanh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Trương Hằng. Lãnh Nguyệt Tông chủ vừa mới bay được nửa canh giờ. Trong hư không phía trước đột nhiên có thêm một con cự xà màu xanh bao phủ trong sương mù. Thân nó dài trăm trượng, khắp người là hoa văn phức tạp, thần bí mà quỷ dị. Cự xà màu xanh đã sớm có chuẩn bị, há miệng nuốt Phục Yêu tháp vào trong bụng. Lãnh Nguyệt Tông chủ, cảm tạ ngươi đưa tới đại lễ như vậy. Bên cạnh cự xà màu xanh kia xuất hiện một thiếu niên áo vải bộ dạng lười biếng.